Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Trăng Bạc, tác giả Leon, tập 7. Đã 4 tháng trôi qua kể từ chuyến đi Đà Lạt, cuộc sống của An cũng đã quay trở về với quỹ đạo quen thuộc thường ngày. Sáng đi làm, chiều ghé ngang lớp mây thái để rèn luyện tăng cường thêm kỹ năng và thể chất. Tối về thì nếu không cà phê cà pháo với mấy thằng bạn, lại gắn liền với cái PlayStation 4 yêu dấu của cậu để đắm chìm vào những tựa game yêu thích. Nếu có ai cần thì cậu sẽ nhận làm thêm ngoài giờ mấy công việc lặt vặt như là sửa chữa cài đặt máy tính hay sửa mấy đồ gia dụng hàng ngày cho mấy bà nội trợ trong xóm, kiếm thêm chút đỉnh trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Điều may mắn nhất lúc này là hai cuộc đời cũ và mới của An đang dần hòa hợp, không còn quá nhiều khác biệt so với lúc cậu chưa có sức mạnh siêu việt. An đang thích nghi và kiểm soát được nó, thậm chí những đêm trăng cũng không còn là mối lo ngại của An nữa. Nhờ chuyến đi Đà Lạt đợt đó mà An đã nhận ra rằng chỉ cần không nhìn thấy mặt trăng thì cậu sẽ không bị biến hình. Điều này thật dễ dàng giải quyết. Chỉ cần tốn chút tiền rồi kiếm một khách sạn nào đó bích bùng không thể thấy được ánh trăng, cho qua đêm ở đó, An sẽ thoát được. Điều này có nghĩa là đã 4 tháng trôi qua mà sói vẫn chưa một lần xuất hiện trở lại. Tuy để khống chế sức mạnh này có hơi chút tốn kém, nhưng An đang dần làm chủ được nó. Còn về đời sống tình cảm của An thì vẫn nhàm chán, chưa bao giờ thay đổi. Cậu cũng có nhắn tin cưa cẩm với vài cô gái, nhưng cái bóng quá lớn của Lan Nhi trong lòng khiến cho những cuộc tình chóng vánh đó cũng tàn phai nhanh như cái cách mà nó miễn cưỡng bắt đầu. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, ngày qua ngày. Nhưng liệu biển lặng có phải là đang báo hiệu cho cơn bão lớn? Buổi sáng hôm ấy, một ngày chủ nhật đẹp trời, với những ánh nắng ấm áp dịu êm len lỏi qua từng ô cửa, khởi động cho một ngày bình yên của An. Hôm nay cậu dậy sớm hơn những ngày cuối tuần khác. Kể cũng lạ, ngày thường đi làm bắt buộc phải dậy sớm thì chỉ ước ao được dây dưa thêm vài phút ngủ. Hôm nay ngày nghỉ là cơ hội để thả ga một bữa, thì tự dưng lại dậy sớm không ngủ thêm được, nghĩ mà thật nực cười. Đang ngồi thu lu lóng ngóng trước cửa nhà thì chợt An thấy ông bãi bánh bột với cái bụng bự lách sách đạp xe ngang qua, cùng với hai dĩa bột chiên thơm phức trên tay. Thấy ổng chạy lố qua, An liền bật dậy kêu với theo, vừa gọi đồ ăn vừa chọc ổng: "Làm cho con dĩa bột chiên hai trứng, không lấy bột không lấy trứng luôn nghe cho bậy." Ông bãi vừa chạy vừa quay lại chửi đổng: "Mới sáng sớm kiếm mối hả mày, ăn hoài không ngán hả? Chờ xíu đi, tầm 2 tiếng nữa tao đem lại cho." An bật cười thành tiếng. Quả không hổ cái danh ông bãi tào lao mà mấy bà sồn sồn trong xóm đặt thêm cho ổng. Tuy gọi là bãi bánh bột nhưng mà cả tuần ổng lại đi bán cơm tấm, chỉ riêng chủ nhật mới bán bột chiên cho đúng với cái tên. Nói vậy thôi chứ tuy lắm lúc hơi tào lao nhưng ổng tốt tính với Tiếu Lâm lắm. Tới Lan Nhi cũng cực kỳ khoái ổng và cái món bột chiên của ổng. Cuối tuần nào cô cũng sang đây để mà rủ An qua cái quán sập xệ cho có của ổng ngồi ăn, để nghe ổng kể chuyện tào lao xàm xí đế. Đối với ổng, buôn bán vui là chính, chứ đa phần người ta toàn là ăn thiếu ăn chịu. Nhiều lúc kẹt quá thì An với Hà Vi cũng có tên trong danh sách này. Cũng may là nhà ổng có điều kiện, chứ không là cũng tuyên bố phá sản với cái xóm này rồi. Hôm nay là một ngày nhàn rỗi, Hà Vi đã sang nhà thầy Trí từ sớm để dẫn Bảo Ngọc em thầy đi tham gia sự kiện cosplay chung với nhóm của nó rồi, nên chỉ có mình An ở nhà mà thôi. Sau khi ăn sáng uống cà phê xong, An bật máy game lên chơi trò chơi yêu thích của mình. Ngày cuối tuần cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy, Không cần lo âu nghĩ ngợi, chỉ cần tập trung thư giãn xả stress hết mức để chuẩn bị cho một tuần bận rộn tiếp theo. Xế trưa thì Hoài Thu chở Hà Vi về. Cả hai nhỏ còn mặc nguyên bộ đồ cosplay các nhân vật anime màu mè xến xúa, nên thu hút không ít ánh nhìn của mấy bà tám trong xóm. Sao ông thay đồ ra rồi vậy? Mặc vậy mấy bà nội kia dòm ngó nó này nó nọ nữa. Hà Vi vừa vào nhà vừa cười đáp tỉnh bơ. Cốt ngoài đường chỗ đâu mà thay? Hai cứ kể mấy bà đó đi. Em có làm gì sai đâu sợ. Sống sao mới vừa lòng được mấy bà đó. An chỉ biết lắc đầu rồi lại chơi game tiếp. Nhà có em gái đang tuổi lớn nó vậy. Nói cái gì cũng cãi nhéo nhéo. Ít khi nghe lời giống như lúc nhỏ. Nói nhẹ nhàng không xong, mà bây giờ đánh đòn nó càng không được. Nên khi có cái gì mâu thuẫn không giải quyết được, An đều phải nhờ Lan Nhi can thiệp. Cũng may mà Hà Vi nó nghe lời Nhi răm rắp, luôn lấy Nhi làm hình mẫu để noi theo, nên An cũng an tâm phần nào. Thu và Vi thay đồ xong thì lại ra xe chạy đi đâu một hồi, mới quay về với mấy hộp cơm trưa trên tay. Vừa bước vào, Vi lại lào nhào. Hai phụ em lấy chén đũa trang cơm nè, lo chơi game hoài. An tắt máy game rồi quay qua phụ hai cô gái dọn cơm lên, cùng nhau ngồi ăn. Sau khi nói chuyện phím một hồi, Hà Vi mới vào mục đích chính của nhỏ. Chiều nay hai cho em đi sinh nhật bạn nha, tối em về. An hiểu ý, vì bình thường Vi nó đâu có xin phép lễ độ như vậy. Nhân cơ hội đang nắm đằng chui, An liền hỏi dò ngay cho ra dáng của người anh. Sinh nhật con trai hay là con gái? Tổ chức ở đâu lận? Trai gái liên quan gì? Cũng là bạn của em hết mà. Tổ chức ở quán ăn bình thường thôi chứ đâu. Thu ngồi bên cạnh cũng lên tiếng nói đỡ cho Vi. Anh An đừng có lo, có em đi chung nữa. Là sinh nhật bạn chung lớp với tụi em á. Năm nay cuối cấp rồi, mấy năm sau có tổ chức chắc cũng không có đông vui như hôm nay. Em sẽ đảm bảo là Vi đi như thế nào á thì về như thế đó, không có sức mẻ miếng nào hết. Nghe hai đứa thay nhau nài nỉ mãi, nên cuối cùng An cũng bày đặt thở dài mềm lòng, lấy bóp trà đưa cho Vi 500 ngàn. Nhưng như chưa đủ, Vi đưa ánh mắt nũng nịu nhìn An muốn xin thêm. Dù không muốn, nhưng An cũng đành cắn răng mà đưa thêm 200 ngàn nữa. Điều kiện chỉ có vậy, có muốn thêm cũng không có. Như cũng hiểu điều đó, nên Hà Vi nhận tiền, nhưng gương mặt cũng có chút đượm buồn. Chợt An nghĩ đến một trường hợp mà cậu phải dặn dò liền. Ê, nhiều đó được rồi đó nghe. Không có được xin chị Nhi thêm đâu đó. Biết rồi, anh làm như em bà đâu xin đó vậy không bằng. An dặn dò như vậy không phải lo xa, mà cậu biết Lan Nhi vẫn thường hay tài trợ ngầm cho con Vi. Không chỉ tiền bạc mà còn nhiều thứ khác, như son phấn, dụng cụ trang điểm. Ngay cả phần lớn quần áo của Vi đang mặc cũng đều từng là của Lan Nhi. Nếu xét rộng ra nữa, thì thậm chí cả ngôi trường danh tiếng mà Vi đang theo học hiện tại cũng là trường cũ của Lan Nhi luôn. Cũng may là thành tích học tập của nó xuất sắc, nên năm nào cũng có học bổng. Chứ không thì đồng lương của An khó lòng mà chu toàn cho mọi thứ mà không cần đến sự trợ giúp từ Lan Nhi. Sức ảnh hưởng lớn như vậy, chẳng trách sao mà tiếng nói của Nhi luôn có trọng lượng với Vi hơn là An. Sau bữa cơm trưa, Hoài Thu về nhà trước để chuẩn bị đồ đạc. Còn Vi cũng lên gác trục trịch ủi lại quần áo thẳng thốn thơm tho. Thấy nhỏ vui vẻ hớn hở như vậy, An cũng chỉ biết chạnh lòng. Vi lớn lên vốn dĩ đã thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa. Không mấy khi nó mới được vui vẻ như vậy, nên đáng ra An không nên có ý định ngăn cản. Nhưng biết làm sao được, con gái mới lớn luôn phải đối mặt với nhiều cạm bẫy cám dỗ ngoài xã hội. Vi càng lớn càng xinh, cho nên khiến cho kẻ làm anh như An lo lắng trăm bề cũng là điều dễ hiểu. Buổi chiều hôm ấy, đang ngồi trước hiên nhà thì An thấy có một chiếc mô tô phân khối lớn từ ngoài hẻm chạy vô, rồi đậu ở một khoảng sân gần đó. Trên xe là một thanh niên ăn mặc rất phong cách, khuôn mặt khá đẹp trai, nhưng vẻ mặt hơi kênh kiệu, còn có một hình xăm ngay cổ. Nhìn điệu bộ của nó là biết ngay con nhà giàu. Tên đó ngồi nhịp giò, nhìn qua hướng nhà của An, rồi móc một điếu thuốc loại đắt tiền châm lên hút phì phèo. Nhìn nó, An chợt cảm giác không lành. Nó trạc tuổi Hà Vi. Chẳng lẽ nào... An đoán không sai. Cậu vừa nghĩ thầm trong bụng, thì đằng sau đã nghe tiếng chân Hà Vi vội vã đi ra. Cậu quay lại nhìn, không thể hài lòng được khi thấy Hà Vi chân mang một đôi bốt cổ cao, mặc một chiếc váy ngắn chưa tới đùi, cùng với chiếc áo sơ mi tay dài có phần bó sát vào một. Ăn mặc kiểu gì à? Cái váy ngắn ngủn vậy mà cũng mặc được hả? Không còn cái nào khác hay sao? Mặc vậy có sao đâu hai. Bộ này chị Nhi cho em đó, lâu lâu mới có dịp để mặc mà. Nghe nói tới quần áo của Lan Nhi là An liền bí lời. Bây giờ mà mắng Hà Vi, nói nó ăn mặc lố lăng, thì chẳng khác nào đang mắng luôn cả Lan Nhi. Đàn ông thì thường có thói ích kỷ, luôn thích ngắm nhìn những cô gái ăn mặc hở hang táo bạo, nhưng lại không muốn những người phụ nữ của họ ăn mặc giống như thế. Và An cũng không ngoại lệ. Dù biết đây là những phong cách thời trang xu hướng của giới trẻ, nhưng khi thấy cô em gái mới lớn của mình phô ra những đường nét gợi cảm, thì người anh như An không thể đồng tình được. Biết là bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được ý của Hà Vi, An đành đổi chủ đề hỏi việc khác. Cái thằng ở ngoài kia đang chờ mày hả? Thằng đó là thằng nào vậy? Chưa gặp anh trai của bạn mình mà cái mặt hất lên không thèm vô chào một tiếng là sao? Đó là anh Tùng, bạn của em. Anh nhìn vậy thôi chứ tử tế lắm. Trước giờ thấy hai nhông già vậy, khó tính cổ hủ, làm như là ba em không bằng, bắt bẻ đủ thứ. Có gì em nói anh lần sau vô chào hai tiếng, được chưa? Dứt lời, Hà Vi chạy một mạch ra xe, ngồi lên yên sau của thanh niên tên Tùng. Hắn chẳng nói gì, chỉ quay lại liếc mắt nhìn An, rồi rồ mái chạy thẳng tới con đường dẫn ra ngoài hẻm. Phía trong này, An nhìn theo mà lòng cảm thấy lo lắng. Tên này không khiến cho An yên tâm một chút nào. Nhưng nó cuôn ngầu, đẹp trai và cá tính như vậy, chẳng trách sao mấy đứa con gái mới lớn như Hà Vi không siêu lòng. Đang đứng nhìn theo, chợt An thấy Nhi đang đạp xe đạp lách cách tới từ hướng ngược lại. Vừa thấy An đứng lóng ngóng ngó nhìn ra ngoài đường, Nhi hỏi: Nhìn gì ạ? Bộ đang chờ tôi hả? Sao biết tôi tới mà chờ hay vậy? An cũng hơi bất ngờ vì sự trùng hợp. Ủa, bé chạy từ hướng đó, không gặp con Vi chạy từ trong đây ra hả? Có thấy gì đâu. Nó mới đi chung với thằng nào trên chiếc mô tô phân khối lớn á, chạy từ trong đây ra đó. À, trời, có thấy. Nhưng mà lúc đó tôi vừa tới là hai đứa nó chạy ra ngoài quẹo hướng khác rồi. Quá ra con nhỏ ngồi sau lãng phí hả? Nhi dựng xe trước sân rồi bước xuống. Hôm nay cô diện bộ outfit toàn trắng theo phong cách thể thao năng động, với áo ghim sát nách hở eo cùng với quần jogger. Các phụ kiện theo kèm như giày, nón, găng tay hay là cái headphone đang quàng trên cổ cũng đều thuộc hàng xịn sò cao cấp nhất. Mới đi tập về đó hả? Ừ, mới tập về. Sẵn còn sức ghé qua rủ cậu đạp xe vòng vòng thành phố chơi. Sao? Đi không? Đi đi. Chờ chút xíu tôi vô thay đồ cái đã. Mà nè, mấy mốt vô đây đừng ăn mặc đẹp vậy nữa. Mấy thằng cô hồn cắt đảng cứ liếc mắt nhìn bé hoài, làm tôi lo lắm á. Trời ơi, lo xa quá. Ban ngày ban mặt, cái hẻm đông nghẹt người, tụi nó dám làm gì? Bà nói y chang con Vi. Hồi nãy nó mặc cái váy ngắn cũng á, nhìn kỳ muốn chết luôn mà tụi nó không nghe. Còn nói là váy bà cho nữa. Trời ơi, cổ hủ như mấy ông cụ non vậy. Con Vi nó là con gái đang lớn, phải cho nó có chút style riêng, bằng bạn bằng bè chứ. Không lẽ ăn mặc như mấy bà cô sao? Với lại mấy cái váy ngắn tôi cho đó đều là quần cục mặt trong, chứ đâu có như ông nghĩ. Ông đó toàn coi hình gái hở hang trên Facebook, chứ ai mặc gì cũng ý kiến này nọ vậy. Sao mà cứ nói hoài vậy? Đàn ông độc thân ai không coi mấy cái đó. Mà con Vi nó ăn mặc vậy mà đi với cái thằng kia, tôi không yên tâm chút nào. Ý ông là thằng Tùng hả? Ừ, bà biết nó luôn hả? Ừ, vì nó có tâm sự với tôi. Nó với thằng Tùng đang tìm hiểu nhau. Tùng hơn 2 tuổi, thằng nhỏ gia cảnh tốt lắm. Ba nó làm giám đốc một công ty bất động sản lớn á. Nó hiện đang học đại học kinh tế, sau này có thể về tiếp quản công ty của ba nó đó. Ôi, con Vi nó còn đang đi học, yêu đương gì tầm này? Năm nay cuối cấp rồi, chưa kể cái thằng đó nhìn có vẻ nó không đàng hoàng cho lắm. Nó gặp anh của bạn mình mà không chào hỏi một câu nào, còn nghênh cái mặt lên dòm nữa. Nói chung là có gì bà khuyên bảo nó giùm tôi đi, chứ giờ tôi nói câu nào là nó cãi câu đó hả? Trời ơi, ông làm như hồi nhỏ ông không biết yêu vậy. Ông còn trẻ lắm ông cụ non, suy nghĩ thoáng lên chút đi. Hà Phi nó chơi ra chơi, học ra học, chứ có năm nào nó học bết bát đâu. Thôi được rồi, có gì tôi khuyên bảo tâm sự nó nhiều hơn. Còn bây giờ vô thay đồ lẹ lên đi, đứng nó lèm bèm hoài. An cười trừ rồi đi vô nhà thay nhanh cái áo thun, mặc thêm cái quần dài, rồi dắt xe đạp ra để đi cùng Lan Nhi. Cả hai vừa đạp xe vừa vui vẻ cười đùa. Thỉnh thoảng Lan Nhi lại tăng tốc, khiến cho An đuổi theo muốn hụt hơi. Những giây phút như thế này với An thật vô giá. Cũng mừng khi Nhi đã quên đi những ám ảnh kinh hoàng đêm hôm ấy, để quay về với cuộc sống bình thường, trở lại là một Lan Nhi năng động, vui tươi và tràn đầy năng lượng. An chỉ cần có thế. Sự an yên của Lan Nhi chính là hạnh phúc của cậu. Thấy An thụt lùi phía sau hơi xa, Nhi chạy chậm lại. Sao lại mệt quá vậy? Ngày nào cũng đạp xe mà còn thua tôi cả tháng mới đạp một lần là sao? An đạp nhanh lên để ngang với Lan Nhi, rồi vừa thở vừa nói. Cái xe đạp của bà đó là cái loại mà xe đạp đụng trúng xe hơi xong bắt chủ xe hơi sửa xe đạp cho bà mua xe hơi khác đền lại, chứ cái xe cọc cạch của tôi lấy cái gì mà so. Đồ tào lao, yếu thì nhận mình yếu đi, bà đặt mây thái các kiểu được, tráng mà đạp theo đi, không là tôi không chờ nữa đâu đó. Vừa dứt câu, Lan Nhi lại thoăn thoắt đạp lên phía trước, An lại hì hục chạy theo sau. Sự thật là như vậy, dù cho có siêu sức mạnh trong người, nhưng với cái xe đạp loại phèn này thì có đạp trái bằng đạp cũng khó lòng ngang hàng với loại xe siêu xịn của Lan Nhi. Nhưng mà phải công nhận một điều là Lan Nhi khỏe thiệt. Có vẻ việc tập thể thao và gym thường xuyên không chỉ làm cho ngoại hình của cô trở nên hoàn hảo, mà còn khiến sức khỏe cũng tăng lên đáng kể. Nếu chỉ dùng sức của người bình thường như ngày trước thì có khi An còn yếu hơn cô ấy thật. Chạy được thêm một đoạn xa nữa, chợt Nhi dừng lại để nghe điện thoại. Có vẻ như người gọi là Minh Huy. Nói chuyện được một hồi, Nhi cúp máy, ra hiệu cho An tiếp tục chạy. Cứ thế cả hai chạy thêm được một lúc nữa thì ngừng ở một ngã tư. Nhi bảo An đứng chờ, cho một mình đạp xe tới chỗ chiếc Mercedes sang trọng đang đậu bên đường. Là xe của Huy. Đang vui mà lại gặp cảnh này, An thở dài đá chống xe, rồi đứng nhìn hai người bọn họ tình tứ bên kia đường. Huy lấy một chai nước đưa cho Lan Nhi, rồi dùng khăn lau mồ hôi cho cô. Cả hai cứ vậy cười nói vui vẻ, như quên mất sự hiện diện của An bên đây. Được một hồi thì họ vẫy tay chào tạm biệt nhau, rồi Minh Huy vào lại trong xe. Trước khi đi, anh không quên vẫy tay thân thiện chào An. Phía bên kia, An cũng đưa tay đáp chào. Dù ganh tị là có, nhưng phải thừa nhận Minh Huy là một gã tốt, hoàn hảo gần như tuyệt đối, không có gì có thể chê. An chẳng có chút gì để đem ra so sánh được với Huy cả. Lan Nhi là một mảnh ghép hoàn mỹ cho cuộc đời may mắn của anh ta. Hai người bọn họ đúng là trời sinh một cặp. Thôi thì với tư cách của một người bạn thân, An nên mừng cho Nhi vì đã tìm được một người đàn ông xứng đáng đứng cạnh cô ấy. Hai người tiếp tục đạp xe trong chơi khắp nơi dưới cái mát tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Mãi tới khi trời nhá nhem tối, họ mới tấp lại nghỉ ngơi ở một khuôn viên gần nhà thờ Đức Bà. Ngồi nghỉ mệt chơi chơi một lúc thì chợt Nhi nảy ra ý tưởng gì đó. Cô đưa điện thoại cho An, rồi bảo cậu quay cho cô ấy clip nhảy múa theo điệu nhạc. Thì ra là cái trò tốp tốp của mấy cô nàng. Nhưng phải thừa nhận rằng khoảnh khắc này thật đẹp. Nhìn Lan Nhi nhảy múa nhẹ nhàng dưới chân nhà thờ Đức Bà, cứ như nàng Esmeralda bước ra từ trong những trang sách. Và An lúc này cũng không khác gì Quasimodo si tình, vẫn say đắm ngắm nhìn bóng dáng ấy và trông ngóng về một tình yêu vô vọng xa xăm. Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, cho tới một ngày. Cái ngày mà An không mong muốn nhất cũng đã tới. Minh Huy cầu hôn Lan Nhi bên một bãi biển lãng mạn. Và cô đã gật đầu. Tất cả những người xung quanh đồng loạt vỗ tay chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ. Cả một vùng trời hạnh phúc như bao quanh lấy họ. Từ ngoài đời cho tới mạng xã hội, đâu đâu cũng tràn ngập những lời chúc mừng, chúc phúc. Ai cũng mãn nguyện vì một mối tình đẹp nhất mà họ từng thấy cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái. Thời khắc ấy chỉ có duy nhất một người buồn. Cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ dắt ra chiếc xe đạp rồi đạp vòng quanh thành phố, như để đắm chìm lại trong những kỷ niệm ngọt ngào và cũng đồng thời để cố quên đi chúng. Mâu thuẫn và hỗn độn là những gì An cảm thấy lúc này. Cậu chỉ biết gồng sức đạp liên tục, với giọt lệ cay đắng bám chặt nơi khóe mi. An muốn khóc, nhưng cậu không có quyền làm như vậy. Cậu không thể khóc trong ngày hạnh phúc của Lan Nhi. Trời đã bắt đầu đổ mưa, như muốn khóc thay cho người con trai ấy. Những hạt nước nặng trĩu như càng đè nặng lên trái tim của An. Cứ thế, cậu đạp liên tục, đạp thật nhanh, cho đến khi cái dây sên đứt lìa vì quá tải, khiến cho An té nhào lăn lộn ra đất. Nhưng cậu không đứng dậy, chỉ nằm đó ngước mặt nhìn lên trời, như muốn quán trách ông một điều gì đó. Sau một hồi nằm sải lai chán chê, An thở dài đứng dậy rồi lầm lũi dắt xe đi bộ tiếp. Đang dắt cái xe đạp lững thững bước đi trong mưa thì bỗng có một chiếc xe hơi chạy tới gần bên cậu. Kính xe dần hạ xuống, một giọng nói quen thuộc cất lên từ bên trong. Ủa An, sao dầm mưa đi vậy? Xe hư hả? An quay qua thì thấy là Trung Kiên. Sau vài câu chào xã giao thì hai anh em tấp vào một mái hiên ngồi nói chuyện huyên thuyên với nhau. Dĩ nhiên An không đề cập gì đến việc của Lan Nhi. Tình cảm của cậu dành cho cô ấy vẫn là một bí mật mà chưa bao giờ An tiết lộ cùng ai. Và cũng vì thế mà Trung Kiên đã vô tình nhắc tới. Cũng như bao người khác, anh ấy thấy mừng cho bọn họ. Hai con người hoàn hảo tìm thấy nhau, đúng là một cái kết đẹp như truyện cổ tích. Sau khi nói chuyện trên trời dưới biển một hồi thì Trung Kiên ngỏ ý muốn giúp đỡ An. Anh nói cái này nghe nó hơi kỳ, nhưng mà sao em không tìm một chiếc xe chỉnh chu hơn để đi? Xe đạp với chiếc xe máy của em không thể đi mãi được đâu. Anh thấy nó tàn lắm rồi, có thể gây nguy hiểm cho em khi lưu thông trên đường. An chỉ cười nhẹ gật đầu không nói gì. Cậu cũng thừa biết chuyện đó. Chiếc xe máy gần như đã hư hỏng nặng kể từ chuyến đi quá sức ra Đà Lạt. Kể từ lúc đó đến tận hôm nay, An chỉ toàn đi xe đạp, và bây giờ nó cũng hư nốt. An cũng đang nghĩ tới việc mua xe mới, nhưng điều kiện lúc này chưa cho phép. Nếu phải mượn tiền thì đi ngược lại với quy tắc sống của cậu. Như đọc hiểu được suy nghĩ của An, Trung Kiên liền vỗ vai cậu. Anh biết là em không thích vay mượn tiền bạc, nên anh có một cái kèo này. Nếu em chịu tham gia thì kiếm được kha khá, không những mua được xe mới mà còn trang trải được nhiều thứ. An đưa mắt nhìn Trung Kiên thắc mắc. Không đợi An hỏi, Kiên liền tiếp lời. Anh nghe nói em có học Mây Thái, vậy em có muốn tham gia thử võ đài đen không? An hơi ngạc nhiên khi nghe được điều này từ một người trí thức như Trung Kiên. Vì võ đài đen là một hình thức tỉ võ không chính thống, nếu như không muốn nói là phạm pháp. Cái đó phạm pháp đó anh. Sao anh biết gì mấy cái đó? Đây là hoạt động ngầm của giới xã hội đen mà. Trung Kiên đáp tỉnh bơ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi á, anh cũng hay đi xem cùng với bạn bè. Không có nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Chỉ những vận động viên chuyên nghiệp mới lo sợ bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Chứ mấy tay mơ như tụi mình á, thì cũng chẳng có gì quan trọng. cùng lắm là bị phạt hành chính. Giải thưởng rất có giá trị, nên em cứ suy nghĩ kỹ đi. Võ sĩ tham gia được phép che mặt khi thi đấu. Em chỉ cần lên thượng đài rồi thắng vài ba trận là có số tiền của cả năm làm việc đó. Lời đề nghị hấp dẫn của Trung Kiên làm An phải đắn đo suy nghĩ. Cậu hẹn sẽ liên hệ lại với Kiên nếu như đồng ý tham gia. Hai anh em ngồi tán gẫu với nhau thêm chút nữa thì trời cũng đã tạnh mưa. Kiên chào An rồi đi về trước. Còn An thì ngồi nán thêm chút nữa, thì cũng lẩn thẩn dắt chiếc xe tàn tạ lội bộ cả chục cây số để về nhà. Nhiều ngày sau đó, lời đề nghị của Trung Kiên vẫn luôn ám ảnh lấy An. Cứ chuyện gì mà có liên quan tới tiền bạc là cậu lại nghĩ về nó. Chỉ một đêm bằng cả năm làm việc, ai mà có thể làm lơ được. Nhất là mỗi khi thấy Hà Vi ngồi bấm cái điện thoại cũ xì nứt nẻ tứ phía, rồi đi xe buýt hoặc là đi ké xe bạn bè để về nhà, thì An thấy mũi lòng hơn. Đó là còn chưa kể hàng trăm thứ tiền khác bổ phây nếu như Hà Vi vào đại học. Quá nhiều âu lo và trăn trở, An đã bắt đầu suy tính tới những việc sẽ làm với số tiền lãnh được nếu như thắng giải như lời Trung Kiên nói. Với số tiền đó, cậu có thể mua được một chiếc xe máy khác cho riêng mình, một chiếc xe đạp điện và một cái điện thoại mới cho Hà Vi, và vẫn còn dư lại một khoản lớn để dành cho tương lai. Quá hời chỉ trong một đêm, cái viễn cảnh tươi sáng ấy đã khiến cho An đi đến quyết định cuối cùng là gọi cho Trung Kiên. Một tuần sau đó, vào buổi tối thứ sáu trời se lạnh, An đã có mặt ở điểm hẹn là căn hộ chung cư của Trung Kiên để gặp anh ta. Sao rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có mang theo đầy đủ đồ đạc chứ? Đầy đủ đồ chơi rồi, chính thôi. An cười chỉ vào cái túi đeo chéo trên vai của mình. Kiên nghiêm túc cảnh báo. Nhưng mà anh muốn hỏi em suy nghĩ kỹ chưa? Muốn rút lui thì vẫn kịp. Như anh đã nói, bước vô đó em sẽ phải ký một tờ giấy cam kết là bãi trừ mọi trách nhiệm nếu như có tai nạn xảy ra. Tức là nếu xui xẻo bị đánh chết hoặc là tàn phế đó, thì cũng không nhận được một xu bồi thường. Nghiêm trọng lắm đó. Anh đừng có lo, em chuẩn bị hết rồi. Kiên gật đầu kêu An lên xe, rồi hai anh em cùng nhau tới một quán bar sầm uất ở trung tâm thành phố. Mọi thứ bên trong vẫn diễn ra bình thường. Các nam thanh nữ tú nhảy múa quay cuồng theo tiếng nhạc sập sình từ cô nàng DJ gợi cảm ở phía trên. Đây là lần đầu tiên trong đời An đi đến một quán bar như thế này. Trước đây chỉ toàn thấy trên TV phim ảnh, mãi đến bây giờ mới thực sự được trải nghiệm. Nhìn các cô nàng nhảy múa sexy khiêu gợi trong những trang phục thiếu vải táo bạo, khiến cho An không khỏi huýt sáo trầm trồ. Đó là còn chưa nhắc tới mấy cô vũ công uốn éo múa cột ở trên kia. Quá nhiều gái đẹp tụ lại trong một không gian. Như đọc được miền suy nghĩ đen tối của An, Trung Kiên cười ghé sát vào tai cậu vì tiếng nhạc quá to. Chỉ cần thắng đêm nay, mấy cô nàng này đều nằm trong tầm giới của em đó. Trung Kiên nói ít nhưng An hiểu nhiều. Cậu không đáp lời, chỉ gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục nối bước theo ra phía sau. Tới nơi có hai gã áo đen đang đứng gác, thì Trung Kiên ra hiệu cho An dừng lại đứng chờ. Kiên đi tới và thì thầm gì đó vào tai của một trong hai gã, sau đó quay lại ra hiệu cho An đi theo mình cùng với một gã còn lại. Họ đi sâu vào bên trong. Đến chỗ thang máy thì gã áo đen bấm mật khẩu mở cửa, rồi đưa cả nhóm xuống dưới tầng sâu nhất của nơi này. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, An đã nghe ầm ĩ những tiếng reo hò cổ động từ bên trong, cứ như đi vào một không gian khác, náo nhiệt hơn, ồn ào hơn và cũng máu lửa hơn. Sau khi giao nộp điện thoại theo quy định, Trung Kiên dẫn An tới quầy ghi danh đứng xếp hàng, rồi dặn dò cậu một số điều luật khác của nơi này. Trong khi đó thì An chăm chú nhìn vào võ đài, nơi một gã người Tây to lớn đang gào thét như một con thú dữ, nóc ao mọi đối thủ chỉ trong tích tắc. Đang tập trung nhìn vào trận đấu thì chợt An nghe Trung Kiên thì thầm lo lắng kế bên. Thôi tiêu rồi, sao bữa nay lại có cái thằng này chứ? Ai vậy? Mạnh lắm hả? là Joseph, biệt danh ở đây người ta gọi là Sư Tử Trắng, là một tay vô địch boxing người Pháp với 3 lần vô địch châu lục các giải MMA á. Hắn bị cấm thi đấu chuyên nghiệp vĩnh viễn do đánh trọng thương tàn phế một người trên sàn đấu. Hắn sang Việt Nam định cư cách đây 2 năm, tham gia giải này là 5 lần rồi, cả 5 lần đều giật giải không có đối thủ. Bữa nay coi như ta thua rồi, chắc đợi bữa khác quay lại đi. An nhìn chằm chằm vào tên Joseph to lớn trên kia rồi quay lại hỏi Kiên, nếu đánh thắng hắn thì có được thêm tiền không? Mày điên hả? Một đấm của nó có thể giết chết một con bò đó. Nếu không cẩn thận thì... Thì anh cứ hỏi bên tổ chức thử coi. An cắt ngang lời Kiên. Thấy An kiên quyết như vậy, Trung Kiên chỉ đành thở ra rồi bỏ đi đâu đó. An tiếp tục đứng quan sát thật kỹ từng thế đánh của tên người Pháp khổng lồ. Phía bên trên võ đài, MC đăng đàn giới thiệu một võ sĩ châu Á khác với tiểu sử khá ấn tượng, gồm nhiều thành tích giải thưởng. Sau màn uốn éo sexy của một cô nàng người mẫu thì trận đấu tiếp theo bắt đầu. Võ sĩ người Trung Quốc liên tục ra đòn đấm đá vào người tên Joseph, nhưng dường như chẳng làm cho hắn ta hề hấn gì. Hắn liên tục gào thét chửi rủa bằng tiếng Pháp lẫn cả tiếng Việt để khiêu khích anh chàng võ sĩ kia, và thêm một cú đá vòng cao tuyệt đẹp ngay vào đầu của Joseph. Nhưng nó chỉ dừng ở mức đẹp mà thôi, gần như không làm cho Sư Tử Trắng hề hấn gì. Quyền thức thì có, nhưng mà chưa đủ lực để làm suy yếu một tên to khỏe như vậy. Và chỉ ngay một đấm phản đòn, hắn đã khiến cho võ sĩ người Trung xiển niễn chao đảo. Thừa thắng xông lên, hắn tung ra một đòn khác thẳng vào mặt đối thủ, khiến cho anh kia ngã ngửa ra đất, nằm quằn quại trong đau đớn. Cú đấm với uy lực kinh hồn, khiến cho những người đứng xem bên dưới cũng phải giật mình run sợ. Võ sĩ người Trung không còn đứng dậy nổi nữa. Anh ta với gương mặt méo sạch đang cố gắng lết đi từng chút ra khỏi võ đài. Nhưng tên Joseph đang trong cơn say máu, không dễ dàng buông tha. Hắn túm lấy anh ta, giơ lật ngửa lên, rồi đập mạnh thẳng xuống cái đầu gối vừa tung lên của hắn. Từ bên dưới khán đài, có thể nghe thấy tiếng xương lưng của võ sĩ kia gãy lìa. Có lẽ từ đây về sau, anh ta may mắn lắm mới có thể đi bộ được, chứ đừng nói tới là tiếp tục luyện võ. Joseph ném anh ta xuống sàn rồi gào thét đắc thắng. Thật hải hùng, nếu như là người thường thì An chắc chắn nứt sọ ngay chỉ với một đấm của hắn ta. Nhưng với sức mạnh hiện tại thì chắc rằng không quá khó khăn khi đối đầu với hắn. Quan trọng là phải biết tiết chế sức lực sao cho giống như thật. Chứ một thanh niên đứng ngang bụng hắn như An mà đấm một đấm nóc ao hắn ngay thì không bị nghi ngờ sôi mối mới lạ. Đang tập trung quan sát thì An chợt giật mình khi nghe có một bàn tay vỗ vai mình, là Trung Kiên. Anh vừa mới đi gặp những người trong ban tổ chức và mang về một tin vui cho An. Anh hỏi rồi, họ nói nếu mà thắng được Joseph này á, tiền thưởng sẽ nhân 2 và sẽ nhân 3 nếu như nóc ao hoàn toàn. Thiệt hả anh? Thiệt chứ, nhưng mà rất nguy hiểm đó mày. Như em thấy rồi đó, hắn không có đương tay dù là em nằm la liệt ra sàn. Thậm chí em có thể mất mạng mà không có một đồng bồi thường đó. An vẫn gật đầu kiên quyết. Giải thưởng quá hấp dẫn đi. Tiền thưởng vốn dĩ đã cao rồi, nay còn gấp 2 gấp 3 lần số tiền đó. Cho dù có phải sử dụng sức mạnh thực sự thì An cũng sẽ dùng để đạt được nó. Không thể tính là ăn gian được, vì vốn dĩ bản chất giải đấu này đã là phi pháp và không hề tồn tại sự công bằng ở đây. Thấy An có vẻ háo hức thì Trung Kiên nói thêm, nhưng mà em chưa đấu với hắn ngay được đâu. Em sẽ phải đấu trước 3 trận, nếu mà thắng toàn bộ thì mới đụng độ với hắn ở trận cuối cùng. An gật đầu chuẩn bị khởi động. Một lát sau đã đến lượt cậu vào ghi danh đăng ký thi đấu. Một bà to béo sồm sồm ngồi trong bàn, nhìn sơ qua An rồi gằn giọng hỏi, có biết luật ở đây chưa? Không phân biệt hạng cân, không có trọng tài, không có luật lệ, không đền bù. Đánh tới khi nào nằm lết ra thì thôi. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ phải bồi thường tiền độ đó. An gật gù tỏ ý đã hiểu, Bà ta đeo kính vào rồi bắt đầu ghi chép thông tin sơ lược của An. Chợt bà ta hỏi: lấy tên thi đấu là gì? Có dùng mặt nạ hay không? An định lấy tên An Sói, nhưng không muốn lộ tên thật của mình ở một nơi phức tạp như thế này, nên suy nghĩ một hồi, quyết định dùng luôn cái biệt danh Sói Bạc, đeo mặt nạ thi đấu. Bà ta liếc mắt nhìn An, rồi tiếp tục ghi ghi chép chép. Sau đó bà ta xé lá phiếu vừa viết ra đưa cho An, bảo cậu ký lên xác nhận, cho mang vào đưa cho anh MC, chờ đợi tới lượt mình. An quay lại nhìn Trung Kiên một lần nữa, ra hiệu chào Kiên trước khi vào bên trong hậu đài, và làm theo hướng dẫn của bà ghi danh. Mặc dù biết sẽ không mấy khó khăn, nhưng An cũng không khỏi hồi hộp. Vì dù tập võ đã lâu, nhưng đây mới là thực sự lần đầu tiên cậu thượng đài thi đấu, mà lại ở trong một giải đấu phi pháp không luật lệ, với áp lực nặng nề như thế này. Không phải chờ đợi quá lâu, ngay khi trận đấu trên sàn vừa kết thúc, thì tay MC đã quay sang nói với An: sẵn sàng chưa? Tới lượt chúng mày rồi đó. An gật đầu, lấy ra từ trong túi một cái mặt nạ đầu sói mà cậu mới mua được ở cửa hàng bán đồ hóa trang. Cậu đeo vào rồi khởi động nhẹ trong khi tay MC giới thiệu cậu trước khán đài. Và trận đấu tiếp theo từ phía khán đài bên tay phải của tôi, một võ sĩ người Mỹ gốc Việt với 2 lần giành quy chương vàng giải UFC Đông Nam Á. Xin giới thiệu anh Michael Phong. Cả khán đài treo hò cổ vũ khi từ bên trong cánh gà bên phải, một võ sĩ đang ôm eo 2 cô người mẫu bước ra một cách hùng dũng. Sau khi cởi bỏ áo choàng, hắn ta lao vụ lên võ đài với thái độ tự tin tuyệt đối. Có vẻ như hắn cũng đã tham gia và chiến thắng giải được vài lần rồi. Cả khán phòng bên dưới đang treo hò cổ vũ rất hăng hái cho hắn ta. Sau khi xã giao vài câu với võ sĩ tên Phong, anh MC lại quay ra chỉ về phía khán đài bên trái, giới thiệu với giọng chăm chọc: và tiếp theo, từ phía bên trái khán đài, một võ sĩ đeo mặt nạ vô danh, với lần đầu tiên tham dự giải và muốn nếm thử mùi hành, xin giới thiệu Sói Bạc. Khắp nơi cười ồ lên khanh khách. Từ phía cánh gà, An bước đi ra với cái mặt nạ đầu sói, khiến cho nhiều người ngồi dưới càng thích thú cười cợt khoái trá. Một vài kẻ khóa khích còn ném chai nước và khăn giấy về phía An. Cố lờ đi mọi thứ, An bước lên võ đài rồi chào đối thủ theo kiểu truyền thống của mây. Ở phía bên kia, Michael Phong tỏ vẻ khinh khỉnh chẳng muốn đáp chào. Hắn hoàn toàn tự tin vào một chiến thắng dễ dàng cho mình. Tay MC ra hiệu bắt đầu trận đấu. Tên Phong cả nhấp như muốn đùa cợt với An. Bất chợt hắn xoay người đá lái một cú rất mạnh sượt ngang mặt An. Nhưng cậu đã nhanh hơn một nhịp, thụt người né kịp. Tên Phong lại thủ thế tiếp tục tấn công dồn dập ngay sau đó. Hắn đấm mốc, đá lái đủ các kiểu, nhưng không tài nào chạm được vào An. Hắn bắt đầu nóng mặt, sức ép dưới khán đài đang ngày một dâng cao. Hắn tung chiêu mỗi lúc một mạnh hơn, hiểm hơn, nhưng An vẫn nhẹ nhàng né tránh. Và với việc tra đòn liên tục đã khiến cho Phong có phần xuống thể lực. Các bước di chuyển của hắn đã có phần chậm lại. Nhận ra điều đó, An bất ngờ phản công với một cú đấm tầm thấp chớp nhoáng đầy uy lực vào phần ống quyển của tên Phong, khiến cho hắn nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Giờ thì đã biết An không phải dạng vừa, nên Phong thận trọng hơn. Hắn lao vào tính ôm An vật xuống, nhưng lại chậm một nhịp. An lách người qua một bên tránh đòn, rồi xoay cù chỏ lật ngay vào gáy của Phong, khiến cho hắn ta ngã nhào ra phía trước, đập mặt mạnh xuống sàn. Cả khán đài bên dưới bắt đầu trầm trồ kinh ngạc. Một người võ sĩ vô danh đang cho một võ sĩ chuyên nghiệp no hành không gượng nổi. Tên Phong lờm cơm ngồi dậy, mặt lấm lem máu do cú va đập mạnh. Như mất kiểm soát, hắn lao vào An như một con thú điên đấm tới tấp. An lượng người né tránh, rồi xoay hông tung một đòn gối nhảy ngay vào mạng sườn của tên Phong. khiến cho hắn ngã nhào nằm dài ra sàn, ôm hông đau đớn. Tên Phong đã không còn gượng dậy nổi. An cũng không phải loại tàn nhẫn như Joseph, cậu chỉ đứng đó thủ thế chờ đợi, mặc cho bên dưới khán đài liên tục treo hò yêu cầu tung chiêu knock out. Biết không thể thắng, tên Phong đập tay liên tục lên sàn báo hiệu xin thua. Đó là một quyết định hắn cho là khôn ngoan. Thà đền một ít tiền còn hơn phải chấn thương nghỉ thi đấu cả một đời. Một sự đánh đổi không đáng chút nào. Tay MC bước lên võ đài, tuyên bố Sói Bạc là người thắng cuộc. An vừa bước vào bên trong, cởi cái mặt nạ ngột ngạt ra, thì Trung Kiên liền hớn hở chạy tới ôm chầm lấy cậu. Đánh hay lắm thằng em, đánh đẹp nữa. Nhìn chúng mày ban nãy cứ như Tony Cha đó. Lời khen của Kiên khiến cho An nở mũi. Dẫu biết rằng anh ấy vui mừng như thế một phần cũng là do thắng cược, nhưng không sao, anh ta tin tưởng mà đặt cược vào An thì cũng coi như là đền bù xứng đáng cho việc anh ta dắt An tới đây. Trận đầu đã thuận lợi, trận tiếp theo với võ sĩ đai đen karate cũng không mấy khó khăn. Khi An chỉ sau vài giây nhấp nhả, cậu đã knock out đối thủ chỉ bằng một cú đấm tầm cao trúng ngay quai hàm. Cả khán phòng thay đổi hoàn toàn thái độ với An. Thay vì khinh bỉ nhạo báng như lúc ban đầu, họ đang dần chuyển sang thích thú và cổ vũ cho cậu. Cũng dễ hiểu thôi, vì nhờ cậu mà họ thắng được một số tiền cược không hề nhỏ. Và đối thủ thứ ba của An đêm nay chuẩn bị lên sàn, một gã to béo khổng lồ người Nhật Bản, có vẻ như là một võ sĩ sumo. Hắn khệnh khạng bước lên võ đài, khiến cho sàn đấu trung chuyển. Từng thớ thịt mở dậy cui của hắn khiến những đòn đánh thông thường của An không có tác dụng. Bất ngờ hắn chộp được An nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng, rồi ném văng vào góc sàn, suýt rớt ra khỏi võ đài. An đứng dậy quan sát các bước di chuyển của hắn để tính toán chiến thuật. Hắn quá to béo và chậm chạp, chủ yếu là dựa vào sức bền và thể trạng to nặng. Nếu cứ giáp lá cà thì sẽ lại bị hắn bắt bài và phản đòn như ban nãy. Quan sát một hồi, An đã nhận ra điểm yếu duy nhất của hắn là phần đầu. An phải dứt điểm chỉ với một chiêu duy nhất để chiến thắng trận đấu này trước khi hắn nhận ra và bắt bài cậu vào lần sau. Tên sumo vỗ vỗ cái bụng to béo của hắn như thách thức. Hắn đã sẵn sàng nhận lấy bất kỳ đòn đánh nào của An. Sau khi quan sát và tính toán căn chuẩn vị trí, An chạy lao tới chỗ hắn, rồi tung thân phi lên, dùng gối kẹp vào đầu hắn, rồi hạ đòn chỏ cắm trực tiếp vào ngay giữa trán. Dính ngay chiêu thức kinh điển của quyền thái, tên sumo loạn choạng yếu dần, tỏ ra phản kháng yếu ớt, và chỉ với hai chỏ nữa, hắn đã đổ ầm xuống sàn, nằm bất tỉnh nhân sự. Một đòn knock out trong tích tắc, với sự ngỡ ngàng của cả khán phòng. Và chỉ sau vài giây, những tiếng treo hò ầm ĩ lại đồng loạt vang lên. Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đã tới. Trận đấu cuối cùng, trận chung kết của đêm nay. Chỉ cần thắng trận này nữa là An sẽ có ít nhất số tiền của 2 năm đi làm. Cậu quay lại hậu trường để chuẩn bị cho trận đấu. Trung Kiên như huấn luyện viên của cậu, chạy tới lau mồ hôi, tiếp nước cho An. Anh ta chỉ ra những điểm yếu mà anh ta quan sát được từ Joseph, rồi đưa ra lời khuyên cho An. Như đã hiểu, An gật gù và đứng dậy khởi động nhẹ nhàng, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất đêm nay. Sau màn trình diễn sexy của những vũ công ăn mặc hở hang, tay MC lại bước ra khán đài và giới thiệu một lần nữa hai võ sĩ của trận chung kết hôm nay. Trận chiến một mất một còn giữa Sói Bạc và Sư Tử Trắng. Tên Joseph to lớn bước lên sàn đấu với sự treo hò ầm ĩ từ phía dưới khán đài. Hắn vỗ ngực ầm ầm rồi gào thét như một gã điên. Từ phía trong, An cũng bước lên võ đài, đứng đối diện với hắn. Khi đứng gần mới thấy hắn to cao kinh khủng, 2 mét là ít. Cơ bắp cuồn cuộn với gân guốc chằng chịch khắp nơi. Tay MC chưa kịp báo hiệu trận đấu bắt đầu thì hắn đã nhanh như chớp tung cú đấm to như quả nội nhắm thẳng vào mặt An. Quá bất ngờ và quên mất rằng đây là giải đấu không luật lệ, An nhận trực diện quả đấm của hắn văng ra xa cả thước lăn lộn trên sàn. Người bình thường nếu không cẩn thận có khi sẽ chết nếu nhận phải quả đấm như vậy rồi. Nhưng An chỉ hơi say sẩm. Cũng may nhờ cái mặt nạ nên không ai thấy được thần sắc gương mặt của cậu. Tên Joseph nắm thế thượng phong, hắn lao tới chỗ An nằm, túm lấy cổ cậu nhấc lên rồi tung thêm một đấm nữa, khiến cho An văng ra góc kia của khán đài lại ngã phịch xuống. Tưởng mình đã dễ dàng chiến thắng, hắn đưa tay lên trời gào thét xuống phía dưới khán đài đang ầm ĩ reo hò. Nhưng ngay khi MC chuẩn bị đọc kết quả trận đấu thì từ góc võ đài, An lận khận đứng dậy, thủ thế sẵn sàng chiến tiếp. Những tiếng trầm trồ vang lên từ mọi ngõ ngách của khán phòng. Trung Kiên vô cùng ngạc nhiên, cứ tưởng An không qua khỏi bởi hai cú đấm với uy lực khủng khiếp như vậy rồi. Tên Joseph cũng ngây người kinh ngạc, chưa từng có đối thủ nào chịu nổi hai cú đấm với lực tay hết mức của hắn ta như thế. Joseph nổi sung lên, hắn lại chửi thề rồi lao về phía An, dồn hết lực tung thêm một cú đấm khác thẳng vào vị trí mặt của cậu. Nhanh như cắt, An kẹp hai tay che mặt lại đỡ cú đấm kinh hoàng từ đối thủ. Sức mạnh của hắn không thể xem thường, dù đã đỡ được nhưng vẫn khiến cho toàn bộ thân người của An thụt lùi một khoảng xa. Joseph tỏ ra hơi ê tai, xương cốt của đối thủ lần này có vẻ cứng cáp hơn rất nhiều so với những người mà hắn từng gặp. Ở phía bên kia, An quay lại thủ thế sẵn sàng tiếp nhận đòn tấn công tiếp theo. Thế vậy, Joseph một lần nữa tung đấm hết lực vào đối thủ, nhưng lần này An không tránh né đỡ đòn nữa. Từ bên trong lớp mặt nạ, ánh mắt cậu chuyển đỏ. Cậu tung một cú đấm trực diện đáp trả vào cú đấm của Joseph. Hai cú đấm với lực tay khủng khiếp va vào nhau, và ngay lập tức Joseph thụt tay lại tỏ ra đau đớn. Hắn cảm giác như mình vừa đấm trực diện vào một chiếc xe đang lao tới. Không tin vào sự thật là một thanh niên quá nhỏ bé so với hắn lại đáp đòn được như thế. Hắn hùng hục lao tới đấm tới tấp vào An. Chẳng còn nề hà, An cũng đáp lễ bằng những cú đấm hệt như ban nãy, nhắm thẳng vào cú đấm đang lao tới của Joseph. Cả khán phòng lặng thinh kinh ngạc. Họ chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu kỳ lạ như thế này. Hai võ sĩ đấm trực diện vào nắm đấm của nhau như không hề biết đau đớn là gì. Nhưng thực sự thì Joseph đã sắp không chịu nổi rồi. Xương mu bàn tay của hắn sắp vỡ vụn, máu đang bắt đầu trướm ra bên ngoài da. Hắn chưa bao giờ gặp đối thủ khủng khiếp như thế. Không chỉ dám đấm solo không cần găng, mà còn khiến cho mu bàn tay của hắn như tan nát ra. Cuối cùng Joseph đã không chịu nổi, hắn đấm yếu dần rồi bắt đầu quờ quạng lung tung. Thấy cơ hội đã tới, An bất ngờ lách người qua né đòn rồi tung cú đấm móc từ dưới cằm của hắn lên. Joseph choáng váng chao đảo. Nhân cơ hội đó, An nhảy lên xoay 360 độ tung cú đá vào đầu Joseph, khiến cho hắn ngã ầm xuống sàn. Cả khán phòng vỡ òa, vỗ tay tán thưởng cho cú đá 360 độ tuyệt đẹp mà họ hiếm khi được nhìn thấy. Trên võ đài, Joseph không dễ dàng chịu thua. Hắn bất ngờ bật dậy chộp lấy An, đẩy ép cậu vào góc trong võ đài. Một cách bình tĩnh, An tung chỏ liên tục cắm thẳng vào gáy hắn. Liên tiếp bị đòn nặng giáng xuống đầu, khiến cho Joseph không đủ tỉnh táo lẫn sức lực để nhấc bổng đối thủ lên như dự tính của hắn. Khi thấy đầu của đối thủ đã hướng xuống đủ thấp, An bất ngờ tung lên một cú gối cao ngay trực diện vào mặt Joseph, khiến cho hắn bật ngửa đầu ra sau. Chớp lấy thời khắc, An xoay người tung một cú đá ngang khác vào bụng, đẩy hắn văng ra xa. Cho bắt trớn lấy đà lao tới, phi người lên tung đòn gối bay ngay vào đầu của Joseph để dứt điểm trận đấu. Bị trúng đòn quá hiểm, gã tay khổng lồ ngã ạch xuống sàn đấu, không đứng dậy nổi nữa. Lần này cả khán phòng lặng thinh ngỡ ngàng trong giây lát, cho vỡ òa reo hò tán dương cho chiến thắng hiển hách của An. Tuy vẫn có một số kẻ bất mãn ném những chai nước hoặc những thứ linh tinh lên sàn vì thua độ, nhưng không đáng kể. Tay MC bước lên sàn đấu, nắm lấy tay An giơ lên trời và tuyên bố: võ sĩ vô danh với biệt hiệu Sói Bạc là người chiến thắng giải trong đêm nay. Hai cô người mẫu bước lên sàn đấu, một người cầm cúp, một người cầm tấm chi phiếu tiền thưởng. Mỗi người một bên ôm lấy An, trao phần thưởng cho cậu. Dưới khán đài là những tiếng reo hò không ngớt. Đây là lần đầu tiên An nếm trải cảm giác được tôn vinh như thế này, dù là trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, ở một nơi ngoài vòng pháp luật. Sau khi kết thúc mấy thủ tục rườm rà thái quá, An quay trở ra hậu trường, tháo mặt nạ, thay đồ, rồi đi tới chỗ Trung Kim. Hai anh em cùng nhau đi tới gặp những người đứng đầu chỗ này để nhận lãnh tiền thưởng. Nhưng mọi thứ diễn ra không suôn sẻ cho lắm. Họ lật lọng, chỉ đồng ý trả cho An gấp 2 lần, thay vì gấp 3 như lời hứa ban đầu. Lý do là vì An không thực hiện đòn knock out theo đúng thời gian quy định. Trung Kiên và họ đã xảy ra cãi vã. Phải tranh đấu lắm thì anh mới giành lại được cho An thêm 25% số tiền. Dù sao thì đó vẫn là một số tiền rất lớn. An hài lòng ra về cùng chúng. Trung Kiên lái xe chở An về tới đầu hẻm nơi cậu đang sống. Bây giờ đã là 4 giờ 30 sáng. Điện thoại thì đầy các cuộc gọi nhỡ của Hà Vi và Lan Nhi. Hồi tối lúc đi, An không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian như vậy, mà còn phải giao nộp điện thoại, nên không có nói gì với Hà Vi. Chắc là nhỏ với Nhi lo lắng lắm. Thôi kệ, số tiền đầy ắp trong cái túi mang theo này sẽ bù đắp tất cả cho Hà Vi. Kể từ hôm nay, cuộc sống của hai anh em cũng sẽ có những bước tiến mới. An bước xuống xe. Trung Kiên đã hạ kính xuống rồi nói vọng ra: khi nào em muốn đấu nữa đó thì alo cho anh sẽ liên hệ xách kèo cho em. Bây giờ em là người có tiếng của khu vực rồi đó. An chỉ cười chẳng nói gì. Cậu đưa tay chào Trung Kiên rồi đi vô hẻm. Trước mắt An không hề có ý định tiếp tục tham gia lần nào nữa. Người ta nói tham thì thăm, với một ngày sống ngoài vòng pháp luật như thế là quá đủ rồi. Nếu không biết điểm dừng thì có khi sẽ mất nhiều hơn là được. An đã có thứ mình cần, hiện tại chỉ bấy nhiêu thôi là đủ. Bỗng từ trong hẻm có tiếng xe đạp lạch cạch chạy ra và một tiếng nói quen thuộc cất lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của An. Ủa An, bữa nay đi đâu về trễ cho em? Là chị Định hàng xóm, đang chở theo con bé Su Su, con gái chị, trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Dạ, nay có tiệc ở công ty, giờ mới về được. Hai mẹ con đi đâu sớm vậy? Đi ra công viên tập thể dục, ngày nào cũng vậy mà. Tại lần đầu tiên em gặp chị giờ này á, nên thấy lạ thôi. Hôm nay tự nhiên con bé nó dậy sớm, nên chị chở nó theo chơi luôn, chứ bình thường chị đi có mình à. Vừa dứt câu, chị Định hướng mắt về phía chiếc xe của Trung Kiên, cho hỏi An tiếp: ai mà đi xe hơi sang trọng vậy? Bạn em hả? An cười gật đầu. Phía sau cậu, Trung Kiên cũng vui vẻ vẫy tay chào hai mẹ con. Chị Định gật đầu chào Kiên, rồi quay lại nói với con bé Su Su đang ngồi ôm sát trạc đằng sau: nãy giờ Su Su chào hai chú chưa con? Đợi mẹ nhắc vậy nè. Con bé bụ bẩm như vẫn còn đang mơ ngủ. Nghe mẹ nói thế, liền hướng đôi mắt tròn xoe của nó nhìn về phía Trung Kiên, mà ve vẫy cái bàn tay nhỏ xíu. Thấy con bé đáng yêu, An tính nắm lấy cánh tay của nó mà trêu ghẹo, thì con bé liền rụt tay lại nhìn cậu, sợ sệt tránh né. Trẻ con vốn có linh tính rất mạnh, từ ngày An trở về từ Rumani, con bé đã không còn thân thiết với cậu nữa. Ngược lại dường như còn rất sợ. Không lạ gì cảnh này, An cũng chỉ tủm tỉm cười trừ. Phía sau lưng cậu, Trung Kiên đã mở cửa xe bước ra với một bịch sô-cô-la xịn sò trên tay, mang tới cho Su Su. Được kẹo ngon, con bé cười hiếp cả mắt, bi bô cái miệng như muốn cảm ơn Kiên. An biểu môi, có chút mũi lòng ganh tị nhẹ. Cậu cho nó biết bao nhiêu quà bánh đồ chơi, nhưng chưa bao giờ thấy nó vui vẻ niềm nở với cậu như thế. Đúng là trẻ con mà. Cả ba người nói chuyện xã giao thêm một chút nữa thì mỗi người một việc, đường ai nấy đi. An về tới trước cửa nhà, liền thò tay vào cửa sổ, dùng cái chìa khóa sơ cua mở khóa, rồi đẩy nhẹ nhẹ cánh cửa ra. Vừa vào trong, đã thấy xe máy của Hoài Thu đậu ở bên trong. Vậy là Hà Vi đã gọi nhỏ qua để ngủ chung. An cố gắng đi rón rén sợ Hà Vi tức giấc, nhưng Vi đã thức rồi. Nhỏ hỏi từ trên gác vọng xuống: "Hai đi đâu cả đêm mà em chị Nhi gọi hoài không được vậy?" Anh đi ăn mừng với mấy anh bạn đồng nghiệp, do mới hoàn thành một công trình lớn á. Hơi quá chén cho nên ngủ quên nhà người ta luôn. Giờ tỉnh táo mới về nè." "Vậy mà cũng không chịu gọi về với em một tiếng nữa, làm em lo cả đêm qua đó." "Cho hai xin lỗi nha, em ngủ tiếp đi, mai có tin vui cho em." Hà Vi không nói gì nữa. Nhỏ hạ rèm xuống và lại chìm vào trong giấc ngủ. Phía dưới nhà, An tủm tỉm cười, rồi mở quạt trải ghế bố ra nằm nhịp dò đắc ý. Cậu thật nôn nóng tới ngày mai để được thấy gương mặt hớn hở của Hà Vi khi được mua cho những món quà mới. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Trăng Bạc, tác giả Leon. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.